Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Ai nói những này còn có làm được cái gì? Làm một nam nhân, ai không muốn? Thế nhưng là, Hải Nông ta không là nam nhân đâu. Chấm ngoặc kép, Hải Nông dậy lên nỗi buồn, quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt lão lệ tung lưu. Hải Nông, người bất lão, người vẫn chưa tới 60. Còn có cơ hội, Triệu Tinh Thần nói, nô tài ta có thể có cái gì cơ hội. Hoàng thượng cũng không phải không nghĩ tới biện pháp. Thế nhưng là, cái này trên đời, liền không ai có thể đem thái giám biến trở về nam nhân y thuật. Người nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ta Hải Nông thế mà chiếm nhất lớn. Hải Nông bất hiếu a, lão phụ mẹ đều còn kiện tại, bọn hắn đều 70. Hải gia chỉ một mình ta nhi tử, tuy nói nhận làm con thừa tự muội muội con cái tới. Nhưng là, cái kia cuối cùng là của người khác hài tử. Thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi lấy cũng không phải là ta Hải gia chính thống nhất cốt nhục. Hải Nông nói, nếu như có cơ hội để ngươi một lần nữa trở thành một cái nam nhân, ngươi đem làm ra như thế nào quyết định? Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm hắn hỏi, đó là không có khả năng. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, tiên hoàng đã sớm làm được. Hải Nông lắc đầu, nhìn xem cái này. Triệu Tinh Thần móc ra Quỳ Hoa Bảo Điền bên trên sách. Bởi vì, Triệu Tinh Thần tại thiên thần không gian thăng cấp sau đã phát hiện Quỳ Hoa Bảo Điền bên trong sách, bất quá, cần hối đoái điểm giá trị tương đương dọa người. Hình như muốn mấy trăm phân. Bất quá, Triệu Tinh Thần quyết định, mặc kệ cần bao nhiêu điểm giá trị, nhất định phải đổi được tay. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là vì Lý Thư Văn. Mà bên trong sách là một cái quá độ giai đoạn. Nhưng là, còn được hạ sách, chỉ bất quá, tại thăng cấp sau thiên thần không gian bên trong, còn không có phát hiện hạ sách. Đoán chừng, cần phải chờ tới hệ thống lần nữa thăng cấp. Hối đoái giá trị cũng hẳn là giá trên trời không ít. Mặc dù như thế, đối với Lý Thư Văn cùng Hải Nông đến nói đều là thiên đại tin vui. Hải Nông căn bản cũng không tin, thản nhiên tiếp nhận. Đảo đảo, hai mắt càng trừng càng lớn, xem hết một lần lại nhìn lần thứ hai, trọn vẹn nhìn 4, 5 lần. Hoàng thượng, đây là sự thực. Hải Nông hỏi, Thư Văn đã nhanh tu luyện thành bên trên sách. Một khi hoàn thành, ta đem cho hắn bên trong sách. Hoàng thượng, ta, chấm ngoặc kép. Hải Nông kích động, thân thể run rẩy, một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Quyết định sao? Triệu Tinh Thần hỏi, quyết định, Hoàng thượng, Hải Nông ta thề chết cũng đi theo Hoàng thượng. Hải Nông một mặt kiên định nói, đây là một viên anh la đan, lập tức ăn, hẳn là có thể trợ ngươi bước vào trung cực vị chi cảnh. Triệu Tinh Thần móc ra linh đan, đây là hắn luyện ra viên thứ hai anh la đan. Kỳ thật, hắn dùng ngân châm chọn lấy một điểm nếm một cái, cảm giác còn không bằng chính mình luyện ra viên kia. Đoán chừng phẩm cấp vẻn vẹn đạt đến thượng phẩm mà thôi. Liền cực phẩm đều đàm không bên trên. Càng không khả năng tiến vào thánh phẩm hàng ngũ. Hoàng thượng, lão nô trước bạn ngươi đi Đông Cung. Hải Nông rất biết đại thể. Cứ việc bức thiết hy vọng có thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng là, vẫn là trước hoàn thành chuyện của Hoàng thượng. Triệu Tinh Thần ở trong lòng nhẹ gật đầu. Khương, quả nhiên là lão cay. Không giống có chút thần tử. Vừa được đến đây loại trí bảo sớm thật hưng phấn quá mức. Liền chủ tử đều quên. Minh Nguyệt Tâm, cái này Đông Cung còn ở được quen thuộc a? Đi vào, Triệu Tinh Thần liền cười hỏi nói. Không quen, bất quá, có ngươi tại đều như thế. Minh Nguyệt Tâm cười ứng nói. Kia bản hoàng buổi tối liền không đi. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Nghĩ hay lắm, Minh Nguyệt Tâm liếc mắt. Hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Ngươi thế nhưng là bản hoàng Đông Cung nương nương. Chăm sóc bản hoàng là chức trách của ngươi. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói. Hoàng thượng tuy nói đã sắc phong ta. Nhưng là, còn không có đại hôn. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lên tiếng. Khuôn mặt có chút đỏ lên nhẹ ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Nói, bất quá, mẫu thân không lâu liền muốn đến kinh. Minh bạch, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần sắc sao sắc cười một tiếng. Đúng rồi, Ni Nhi sáng sớm xuất cung. Hỏa Nha truyền đến một cái không tốt tin tức. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm Thu liễm cười nói. Yên Trần xảy ra chuyện rồi. Triệu Tinh Thần cảm giác không được tốt. Thần Hỏa giáo phát sinh biến đổi lớn. Hỏa Vân tiên tử thụ thương. Là bị mấy cái đường đi không rõ người đả thương. Mà tỷ tỷ cũng bị bắt đi. Hỏa Nha còn nói. Giáo chủ đã truyền đến lệnh kỳ. Yêu cầu trong kinh một nhóm nhân mã tới trước Lạc Hà Hồ chuẩn bị một phen. Không lâu, sẽ có số lớn giáo đồ đóng quân Lạc Hà Hồ. Hỏa Nha còn nói, tại Thần Hỏa giáo bên trong nàng liền phục tỷ tỷ một người. Cho nên, không muốn đi Lạc Hà Hồ. Minh Nguyệt Tâm nói, bảo nàng đi một bước nhìn một bước lại nói. Triệu Tinh Thần mặt âm lãnh như tuyết. Triệu Đông Phương có lớn động tác có phải hay không? Minh Nguyệt Tâm hỏi, đoán chừng là có chuẩn bị hành động. Thần Hỏa giáo tới, chính là vì phối hợp hắn khai triển hành động. Cũng tốt, sắp bốc lên Thiên Long Tông Tông chủ cùng Ngọc Gia chi tranh liền muốn bắt đầu. Chúng ta liền mượn Thần Hỏa giáo dùng một lát. Triệu Tinh Thần hừ nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ a. Minh Nguyệt Tâm gấp. Ta thư bỏ vợ một phong phái người đưa đến Thần Hỏa giáo hỏi một cái Hỏa Vân tiên tử lại nói. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngươi không có chút nào đau tỉ tỉ. Minh Nguyệt Tâm nhếch lên miệng. Minh Nguyệt Tâm, Hỏa Vân tiên tử đều bị người đả thương. Ta đi hữu dụng không? Ta là vua của một nước. Triệu quốc mấy trăm triệu bách tính đang chờ ta. Triệu quốc không thể loạn. Tạm thời ta là không thể rời đi kinh thành. Không phải. Triệu quốc nguy hiểm, Minh Nguyệt Tâm, Yên Trần xảy ra chuyện, tâm ta so với ai khác đều đau nhức. Có một số việc, thân bất do kỷ, Triệu Tinh Thần một mặt thống khổ nói. Ca ca, ngươi quá mệt mỏi, nếu như ngươi nghĩ nghỉ ngơi, muội muội ta chăm sóc ngươi, buổi tối liền đừng đi. Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt ửng đỏ nói. Ai, ngươi đạn chỉ từ khúc cho ta nghe, theo giúp ta uống vài chén chính là. Triệu Tinh Thần thở dài. Minh Nguyệt Tâm nhu thuận nhẹ gật đầu. Không lâu, lên tiếng đàn âm vang lên. Hoàng thượng, Bắc Cung nương nương Ngọc Y Nông nói là chuẩn bị tốt thịt rượu. Mời ngươi đến Bắc Vườn một tòa. Lúc này, Hải Nông tiến đến, đưa lỗ tai nói. Liền nói ta không rảnh. Triệu Tinh Thần hừ nói. Dạng này chỉ sợ không tốt lắm. Ngọc Y Nông sẽ bất mãn. Hải Nông nhỏ giọng nói, bản hoàng liền muốn không để cho nàng mãn. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, một thanh ném đi cốc rượu, nói, Minh Nguyệt Tâm, bồi chậm múa một khúc. Lập tức, trong Đông Cung tiếng nhạc đại trấn, bóng người Anna, dáng múa nhẹ nhàng, cái này tiện tí. Ngọc Y Nông một thanh thao lật ra cái bàn, đầy đất đều là thịt rượu. Đi, theo bản cung đến Đông Cung vườn. Nương nương, người không thể đi vào. Bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Tận lực bồi tiếp tích đùng vài tiếng. Có người hình như bị gạt ngã. Hoàng thượng, người bồi con hồ ly tinh này lại còn nói không rảnh đến Bắc Cung đến. Ngọc Y Nông đổ vạc giấm. Khí thế hung hăng chỉ trích Triệu Tinh Thần nói. Ai là hồ ly tinh? Minh Nguyệt Tâm cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nghiêm nghị hỏi lại nói. Ngươi không phải liền là con hồ ly tinh. Ta đánh chết ngươi cái này hồ ly tinh. Ngọc Y Nông giận điên lên. Nắm lên bàn bên trên cổ cầm vung lên liền đánh tới hướng Minh Nguyệt Tâm. Ngươi muốn làm cái gì? Cổ cầm bị Triệu Tinh Thần một phát bắt được. Lạnh lùng nhìn xem nàng. Hoàng thượng, ngươi thế mà còn che chở cái này hồ ly tinh. Hoàng thượng, ngươi theo nàng khiêu vũ. Thế mà không đến ta Bắc Cung đến. Ngươi còn ngăn đón ta. Ta giết nàng. Ngọc Y Nông khóc lóc om sòm. Kiếm ưỡn một cái đâm đi qua. Tốt. Hơn nửa đêm còn xảo xảo nháo nháo. Còn thể thống gì? Lúc này, bên ngoài truyền đến Ngọc Chiêu Vân giữ dằn thanh âm. Chợt, mang theo một nhóm người tiến Đông Cung vườn. Cô, người đến rất đúng lúc. Giết cái này hồ ly tinh. Ngọc Y Nông thấy tới chỗ dựa. Chạy qua đi chỉ vào Minh Nguyệt Tâm mắng nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.